Yêu nghiệt tiên hoàng tại đô thị, chương 190, cảnh giới nhân kiếm hợp nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quần long cúi đầu, chính là một thức mạnh nhất trong phục long bát thức một khi thi triển. Cả người trầm giật tiên như ma, khí thế càn quét toàn trường, khiến tất cả mọi người tại chỗ đều có một loại áp lực khó có thể nói thành lời. Thực lực hơi yếu, càng bị dọa sợ đến mức hai chân như nhũn ra. Đây. Cỗ lực lượng này, bên dưới chân võ cảnh không thể đỡ nổi. Quá mạnh mẽ, quả nhiên, hắn vẫn đang ẩn núp lực lượng. Mọi người kinh ngạc, trầm giật tiên chi uy cây ết ủng bố, cùng với ngày trước, hoàn toàn khác biệt. Trầm giật tiên xuất đạo 4 năm, trải qua mấy chục trận chiến to nhỏ, không ít người đều từng chứng kiến thực lực của hắn. Vậy mà hôm nay trầm giật tiên đối mặt với Tiêu Trần, so sánh bất cứ trận chiến nào đều phải nghiêm túc cùng coi trọng hơn. Xuất thủ đánh ra chiêu thứ nhất đã là tuyệt chiêu mạnh nhất. Bại, một chữ hét ra, trầm giật tiên như cuồng long dâng trào, mang theo uy thế không thể chặn, một đòn dũng mãnh, đánh về Tiêu Trần. Nhất định công tử có thể thắng, tim Diêu Huyên đều nhảy đến cổ rồi, khẩn trương lại kích động nhìn đến lôi đài, một khắc cũng không dám chớp mắt. Mà ở đây những người ở đây cũng níu chặt tâm, muốn chứng kiến hai đại thiên tài đỉnh phong tranh dấu. Đến cuối cùng ai mới là nhân trung chi long. Nhưng mà, so với sự khẩn trương của mọi người, cùng với trầm giật tiên cuồng thế mà so sánh, Tiêu Trần từ đầu đến cuối vẫn đạm nhiên. Mắt thấy tuyệt kỹ của trầm giật tiên đã đi tới trước mắt, hắn nhẹ nhàng giơ tay lên. Giao phong đầu tiên đã kinh thiên động địa, khiến diễn võ đài trực tiếp nứt toác. Bàn tay hai người đụng vào nhau, tất cả đều vẫn không nhúc nhích. Nhưng lần giao phong này, ai mạnh ai yếu. Liếc qua là thấy ngay. Làm sao có thể đỡ được? Mọi người nơi hoảng sợ. Lực lượng trầm giật tiên kinh khủng như vậy, ngay cả diễn võ đài đều băng liệt, Tiêu Trần lại có thể cản lại. Hơn nữa, ngăn cản thoải mái như vậy, cái này không thể nào. Diêu Huyên lẩm bẩm thất thần, không thể nào tiếp thu được cái kết quả này. Cái gia hỏa này từ Lan Ninh nho nhỏ đi ra, tại sao có thể mạnh tới mức này? Trầm giật tiên, một chiêu này của ngươi là nghiêm túc sao? Tiêu Trần lấy MU bàn tay ngăn trở một đòn trầm giật tiên, nhàn nhạt nói. Ta không thể không nói, một chiêu này của ngươi so với La Thanh đều muốn kém cỏi hơn. Không phải Tiêu Trần cố ý đả kích trầm giật tiên, mà sự thật là như thế. La Thanh vì đánh bại trầm giật tiên, dốc lòng khổ tu một năm, ngộ ra tuyệt kỹ. Vòng xoáy linh giới, uy lực vẫn còn bên trên một chiêu này của trầm giật tiên. Phóng thích lực lượng ngươi cố ý áp chế, như vậy mới không coi là bôi nhọ danh hiệu truyền nhân quân thần của ngươi. Tiếng nói rơi xuống, Tiêu Trần vung tay lên, bành, lực đạo cuồng bá khiến trầm giật tiên khó có thể chống cự, hai chân trên mặt đất trượt đi lùi về sau, đến hơn 2 mét mới dừng lại. Mọi người thấy vậy, đều lộ ra vẻ nghi hoặc, cho dù Diêu Huyên cũng là như vậy, Tiêu Trần nói, để cho trầm giật tiên phóng thích lực lượng cố ý áp chế. Lẽ nào trầm giật tiên cũng không có đem hết toàn lực? Làm sao ngươi thấy được? Trầm giật tiên nhìn đến Tiêu Trần hỏi. Một chiêu thất bại, hắn hoàn toàn không có ủ rũ, vẫn giống như vừa mới bắt đầu, tràn đầy tự tin. Cái này không trọng yếu là chút thực lực kia của ngươi, ẩn núp thì quan trọng sao? Tiêu Trần nhàn nhạt nói. Thần sắc trầm giật tiên khẽ hơi trầm xuống một cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Trần nói lời này, quá mức diễu cợt, nếu ngươi nói như vậy, vậy ta sẽ để cho ngươi mở mang kiến thức một chút, cái gì mới gọi là truyền nhân quân thần chân chính. Lời nói vừa ra, trong nháy mắt một đạo kiếm khí, trên thân trầm giật tiên hiện ra một luồng ý cảnh kinh người. Leng keng, một tiếng vang kêu dài, một thanh tuyệt thế thần kiếm hiện lên mà phong cách cổ xưa, bỗng dưng rơi vào trong tay trầm giật tiên. Kiếm, trầm giật tiên dùng kiếm, một màn này. Là mọi người khiếp sợ, trầm giật tiên xuất đạo 4 năm, bọn họ cũng không biết trầm giật tiên dùng kiếm, cũng không có người thấy. Công tử biết dùng kiếm sao? Đừng nói người khác, chính là Diêu Huyên cũng không khỏi sản sinh nghi vấn. Nàng đi theo trầm giật tiên 4 năm, cũng chưa từng thấy qua trầm giật tiên dùng kiếm. Tiêu Trần, thanh kiếm này đi theo ta từ nhỏ, nhưng tại 4 năm trước, không cẩn thận vứt bỏ nó, hôm nay ta vừa mới từ trong tay dịch tiền bối thu hồi lại. Trầm giật tiên khẽ vuốt mũi thần kiếm, giống như là đang cưng chiều nữ nhân mình yêu thích không buông tay. Thì ra là như vậy, lúc trước Dịch Trang chủ nói Trầm Giật Tiên đến hộ kiếm Sơn Trang muốn một thứ mà thôi, chính là thanh kiếm này. Ngày trước, ban đầu, quân thần Đoạn Kình Thương cũng là cao thủ kiếm đạo, truyền nhân hắn dùng kiếm, không phải hợp tình hợp lý sao? Dường như thật đúng là vậy, năm đó quân thần cách 100 mét, một kiếm chém đầu tam đại tông sư dị năng, uy chấn hải ngoại, tuyệt không phải giả. Trầm Giật Tiên là một tên kiếm tu, nhưng lúc trước chỉ dùng công phu quyền cước, liền đã đánh bại nhiều thiên tài như vậy, thật bất khả tư nghị. Khó có thể tưởng tượng, cuối cùng tu vi của hắn đạt tới trình độ kinh người như nào. Bên trên sàn diễn võ, thần kiếm trên tay Trầm Giật Tiên, tăng thêm một tia khí chất thoát tục. Nhưng Tiêu Trần vẫn thờ ơ bất động, nhàn nhạt nói. Một thanh kiếm, chính là thứ ngươi dựa vào. Không sai, ta thừa kế, là kiếm đạo của sư phụ ta. Từ vừa mới bắt đầu, ta cũng chỉ là một tên kiếm giả. Trầm Giật Tiên toát ra khí thế siêu nhiên, toàn thân tản ra một luồng khí tức, giống như trích tiên. Thần kiếm trong tay hắn đã ra khỏi, rung rung ong ong, giống như có thể hiểu ý chí hắn, tâm tình của hắn. Một khắc này, người như kiếm, kiếm như người, người kiếm một khối, tuy hai mà một. Không, không thể nào, lẽ nào hắn đạt tới loại cảnh giới đó? Có người kinh hãi, không dám tin, không có sai, tư thế này là cảnh giới cực hạn kiếm đạo, nhân kiếm hợp nhất. Có người hưng phấn khó đè nén, ủng hộ liên tục. Trong đồn đãi, toàn bộ tu giả kiếm đạo đều theo đuổi cảnh giới siêu nhiên. Từ cổ chí kim, có thể lĩnh ngộ người kiếm hợp nhất cảnh giới thiên tài kiếm đạo, đều được gọi là kiếm thánh, thế nhưng là thiên tài, thường thường cũng cần ngộ kiếm vài chục năm mới có thể đạt đến cực cảnh. Năm nay Trầm Giật Tiên vừa vặn mới 22 tuổi. Lẽ nào tại đương thời, sẽ sản sinh ra một tên kiếm thánh trẻ tuổi nhất trong lịch sử? Trẻ tuổi nhất trong lịch sử thì chưa chắc, nhưng mà xác thực không phải chuyện đùa. Nói riêng về kiếm cảnh, Trầm Giật Tiên có lẽ vượt qua quân thần ban đầu. Hậu sinh khả úy, Trầm Giật Tiên không hổ là nhân trung chi long. Mấy vị danh túc võ đạo giới buồn bã không thôi, thiên hạ hiện tại đã sớm không thuộc về bọn họ, mà thuộc về thế hệ thanh niên. Cuộc chiến đấu này, tên Tiêu Trần kia thua không nghi ngờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu Trầm Giật Tiên đạt tới cảnh giới nhân kiếm hợp nhất, thắng Tiêu Trần cũng là chuyện đương nhiên. Nghị luận rất sôi nổi, mọi người cũng đã đoán được kết cục, cho rằng Tiêu Trần chắc chắn phải bại. Tiêu Trần, hiện tại như thế nào? Trầm Giật Tiên bình tĩnh nhìn đến Tiêu Trần, thần kiếm trong tay cũng là không có một tia động tĩnh. Nhưng càng là yên lặng, càng có thể phát huy uy lực nhân kiếm hợp nhất chi cảnh. Không tệ, Tiêu Trần tán thưởng rồi một câu. Chỉ là không tệ sao? Trầm Giật Tiên lãnh đạm hỏi. Không, ta còn chưa nói hết. Tiêu Trần nhàn nhạt nói. Thiên phú của ngươi không tệ, nhưng kiếm đạo của ngươi cũng không gì hơn cái này. Lời nói vừa ra, chỉ thấy Tiêu Trần phải duỗi tay ra. Nguyện kiếm dùng một chút, leng keng, trong đám người. Bội kiếm của một tên kiếm tu bị khống chế bay ra khỏi vỏ, bay lên diễn võ đài, rơi vào trong tay Tiêu Trần. Dịch, không đê, cách chương.